Truyền nhân thần y, chương 741, C741, giả yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dược liệu hay vàng vậy sao đắt vậy? Mã Hiểu Lộ xem xong cũng không khỏi trợn to mắt, vô thức cảm thấy không biết mình có nhìn nhầm không. Đắt chút thì đắt chút thôi, dù sao mấy nông dân trồng thuốc cũng khá vất vả, đây là cái họ nên được mà. Tô Vũ thì thản nhiên nhún vai, dù sao mấy khoản tiền này cũng không phải anh bỏ ra. Đây không phải đắt một chút nửa chút đâu, chúng ta nhập hàng theo giá này, chắc chắn lỗ sạch vốn liếng. Mã Hiểu Lộ chỉ vào thông số trên báo cáo nói, cô về đi, tiếp tục thu mua dược liệu trên thị trường, lấy danh nghĩa công ty, nhưng lần này phải chú ý mấy điểm. Trước tiên giá tăng đến 4,5 lần trước, rồi giảm lượng dược liệu thu mua, hiểu không? Tô Vũ nhìn Triệu Phi Phi nói, rất rõ ràng người sau không hiểu, trước tiên giá cao như vậy còn thu mua dược liệu. Điều này đã khiến cô ấy không thể hiểu nổi rồi. Mà thực tế, Tô Vũ đang bày một nước cờ, anh và Lê Dương tuy chưa gặp mặt, nhưng đã giao chiến ác liệt, mà giờ Tô Vũ đang giả yếu, nói với Lê Dương mình sắp không chống đỡ nổi rồi. Bề ngoài Tô Vũ đang truyền đạt cho đối phương một tín hiệu, mình sắp không chống đỡ nổi, nhưng nhà máy lại không thể ngừng sản xuất. Thế này thì, đối phương nhất định sẽ bất chấp tất cả, hết sức thu mua dược liệu trên thị trường. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng trên thương trường. Càng giả yếu, đối phương càng không nương tay muốn đánh chết bằng một gậy. Chỉ là nếu đối phương thực sự làm vậy, thì vừa hay rơi vào cái bẫy mà Tô Vũ bày ra. Mà cái bẫy này một khi rơi vào, thì cứ như vũng lầy vực sâu, muốn bỏ cũng bỏ không ra. Anh điên à, chi phí cao như vậy, căn bản làm không được mà. Triệu Phi Phi đi rồi, Mã Hiểu Lộ nuốt nước bọt thật mạnh. Bày tỏ không hiểu nổi loạt thao tác này của Tô Vũ. Đồng thời cũng uyển chuyển bày tỏ sự không tán thành của mình. Tuy nói bây giờ trong công ty, có vốn xoay vòng của Vladimir bơm vào, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do cho Tô Vũ hoang phí vậy chứ. Em cứ yên tâm đi, công ty là của em, sao anh có thể làm bừa được? Chúng ta không chỉ không lỗ vốn, còn sẽ kiếm bộn tiền lớn, chờ mà xem. Tô Vũ ngồi bên giường Mã Hiểu Lộ. Nắm tay cô tự tin nói. Mà nhìn dáng vẻ của Tô Vũ bây giờ, Mã Hiểu Lộ cũng không biết anh bán thuốc gì trong hồ lô. Nhưng sự tin tưởng Tô Vũ trong tiềm thức khiến cô không hỏi thêm. Lúc này không hỏi chính là sự tin tưởng lớn nhất với Tô Vũ. Lê công tử, đối phương nâng giá thu mua lên 4,5 lần giá cũ, hơn nữa giảm lượng dược liệu thu mua. Tôi thấy hẳn là sắp không chịu nổi rồi. Yên kinh, một người đàn ông lập tức báo tin này cho Lê Dương. Nghe xong, Lê Dương tự tin nhếch khóe miệng. Hừ, đấu với tôi tưởng anh có bao nhiêu nội lực. Đi tiếp tục nâng giá thu mua, tích trữ hàng cho dự án thư tất sắp tới của chúng ta. Hơn nữa có bao nhiêu, thu mua bấy nhiêu. Giờ Lê Dương muốn tận hưởng cảm giác đạp kẻ thù dưới chân, rồi từ từ tra tấn đến chết. Này, ông còn bao nhiêu tiền thế? Tại một nhà hàng hải sản ở thành phố Tân Hải, hai người Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo ngồi đối diện nhau, uống rượu rẻ nhất. Ăn món ngon nhất. Điều này khiến họ nhớ đến hồi trẻ, cởi trần sắn quần chạy khắp phố xá sống qua ngày. Thẩm Ngạo uống ngụm rượu nói, chậc, sản nghiệp cạn sạch rồi, ông thì sao? Đừng nói ông còn dư nhé. Mấy hôm nay để phối hợp với công ty của Mã Hiểu Lộ thu mua dược liệu, ổn định vận hành cơ bản của nhà máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này có thể nói cũng đã dốc hết sức, toàn bộ sản nghiệp đều đánh cược vào. Thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn sàng làm lại từ đầu, Từ Thiên Thành nâng cốc rượu cùng với Thẩm Ngạo, cũng uống cạn nói. Cũng tương tự ông, trắng tay, túi còn sạch hơn mặt. Ông cũng thấy rồi đấy, giờ tôi chẳng có gì, chuyện cưới xin của Từ Nguyên và Hân Duyệt. Ông cũng đừng dùng công phu sư tử ngoạm nhé, không có nhiều tiền xính lễ đâu. Thẩm Ngạo liếc Từ Thiên Thành, lại rót đầy rượu vào cốc ông ta, rồi nói. Ông mơ đẹp thế, không nói cái khác. Chúng ta cứ tính theo tiêu chuẩn cơ bản bây giờ nhé. Các ông ít nhất phải có nhà có xe chứ. Không thể để con gái tôi ngủ ngoài đường được. Nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách không quá đáng chứ. Xe 200-300 ngàn thì yêu cầu không cao chứ. Cuối cùng thêm 200 ngàn sinh lễ. Mới tính là vẻ vang chứ. Nghe xong, hai người đều cười lớn. Ha ha, ai mà nghĩ ra được. Thời gian trước còn oai phong lãm liệt, sống ở đỉnh chuỗi thức ăn. Giờ lại ngồi đây. Bàn chuyện cơm gạo dầu muối của người thường, lo lắng chuyện hôn nhân của con cái. Cuộc đời vô thường, nhưng với hai người, thực ra cũng là một trải nghiệm cuộc sống. Cách chương.